chư Phật lượng túc tôn tri pháp thường không tánh Phật chủng tùng duyên khởi thì cố thuyết nhất thừa. Chí tâm lành lệ Nam Mô Tối Thượng Thừa Biên Giao Diệu Pháp Biên Hoa Kinh. Phần thân thanh tịnh tờ lưu ly Phật diện vũ như màn nguyệt quy Phật tài thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Cửu Viện Thần Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng tâm tờ thủy thanh tăng hành thầm tinh anh tăng trụ thế gian thường thuyết pháp tăng hành lục đồ cứu quần sanh. Tâm đảnh lệ Nam Mô Pháp Quang Hội Thượng Nhân Thiện Thánh Tăng. Tam thế Như Lai Chi Đạo Sư Trí Nguyện Quảng Đại Thầm Năng Tư Vô Biên Sát Hải Vi Trần Quốc Nhất Niệm Thâu Lai Hiện Chân Như. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Phần hương nhất niệm pháp không vương đại hạnh đồng tham biến kiết tường sát hải trần thân thi diệu lực trầm kha chứa nghiệp tổng an khương. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tăng. Quá khứ vô số kiếp đa du tộc tánh gia vì lai đương tác Phật giáo chủ hội Long Hoa. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Pháp Hoa Kinh Kiên Khởi Di Lạc Bồ Tát Ma Tăng. Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lũy Kiếp Tu Thiên Sư Hữu Cầu Thiên Sư Ân Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Chu. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Tăng. Đảnh thường bảo bình phóng hào quang nhất mau khổng nội hiền thập phan cự túc chân kinh chư quốc độ phổ nhiếp tình nhân quy lạc bang. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Vô Biên Quang Thế Tôn Đại Hùng Đại Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tăng. Quá khứ chuyên tu tứ chánh cần vì lai tầng kiếp báo Phật ân nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp viên mạng bồ đề chứng Phật thân. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hàng Nhân Đại Thiện Tri Thức Thượng Tinh Thân Bồ Tát Ma Tăng. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt Thượng Du Tất Cánh Không Chúng Sanh Tâm Cấu Tịnh Bồ Tát Ảnh Hiện Trung. Chí tâm đảnh lệ Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hàng Nhân Đại Thiện Tri Thức Nguyện Quang Bồ Tát Ma Tăng. Qua khứ Phật tịnh minh liễu ngộ yếu chỉ kinh thiêu thân cúng dường pháp thành tựu quả vô sanh. Chí a tâm a đảnh a đệ a nam mô pháp hoa kinh hành nhân đại điện tri thức giữa vương bồ tát ma tăng. Đông phương tịnh lưu ly thân cần Phật dược sư ta bà thế giới khổ thị hiện đại lương y. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô pháp hoa kinh hành nhân đại điện tri thức giữa tượng bồ tát ma tăng. Thiên cung vi ngọc nữ thủy tộc tác công nương Thích Ca Như Lai tiền thị nữ nhân tác Phật. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô pháp hoa kinh hành nhân đại điện tri thức ngọc nữ bồ tát ma tăng. Linh sơn pháp hội trung phổ xuất chi diệu âm thì hiện liên hoa tướng đại chúng ngộ vô sanh. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô pháp hoa kinh hành nhân đại điện tri thức diệu âm bồ tát ma tăng. Quá khứ diệu trang nghiêm thâm tính bà la môn tình tạng khai tri kiến ngộ nhập pháp hoa tông. Chí a tâm a đảnh a lệ thế giới trung thiêu thân cúng dường Phật thành tựu đệ nhất pháp duy hữu Việt Nam tăng. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô vị pháp thiêu thân quảng đức bồ tát. Thanh phàm đồng cư độ tùy loại ứng hiện thân thường du sanh tự hải thuyết pháp độ mê tăng. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô đại thinh pháp hoa kinh nhị vạn pháp vạn vạn thầm vạn ước na do ta bồ tát ma tăng. Thường tịch quang tịnh độ bồ tát kim sắc thân thọ Phật thần lực chúc mật ta chư hành nhân. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô tùng địa dụng sơ độ vạn hằng hạ xa bồ tát ma tăng. Vị tu hành thời đại luận gia danh văn phổ cập ma kiệt đà hạnh ngộ thánh tăng nhi phát túc vị lai tác Phật hiểu hoa quang. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô bồ đại đệ tử trôn đi huệ đệ như a la an xa lợi phật tôn giả. Thần thông cực quảng đại nguyện lực phả tư nghị hàng phục chúng ma binh hộ trì như lai tạng. Chí a tâm a đảnh a lệ a nam mô bồ đại đệ tử trôn hiếu hạnh đệ như a la một kiện liên tôn giả. Tộc tánh bà la môn cầu học trường thọ tiên biện luận vi đệ nhất trợ Phật pháp tuyên dương. Chí a tâm a đảnh a lệ bát vạn pháp môn trung nhận nhục hành vi tông quảng tuyên như lai giáo khải ngộ chư quần mong. Sơ chuyện đại pháp luân liễu ngộ tánh chân không đức hạnh vi đề nhất tán thán mạc năng cùng chí à tâm ma đảnh a lệ ở nam mô bờ đại đệ tử trung thôi sơ la hán a nhã kiều trần như tôn giả không vương thời sơ phát lũy kiếp tụ đại thừa khai ngộ chư hành nhân vị lai đương tác Phật chí à tâm a đảnh a lệ ở nam mô bờ đại đệ tử trung kia tạng kinh tạng đệ nhân a la a nan đà tôn giả tam thế chư Phật trung thì hiền vi đông cung thường tu bí mật hành tán thán mạc năng cùng chí à tâm a đảnh a lệ ở nam mô bờ đại đệ tử trung mở hạnh đệ nhân a la hán la hầu la tôn giả giao dưỡng xưng đại công nhị đế diệt dung thông thiện điều chư ni chung dẫn nhập pháp hoa tông chí à tâm a đảnh a lệ ở nam mô tỳ kheo ni thượng thủ ma ha ba già ba đề tôn giả ta bà kham nhận đồ ứng hóa thọ sanh thân hộ trì như lai tạng lợi lạc chư quần sanh chí à tâm a đảnh a lệ ở nam mô pháp hoa kinh hoàng thông liền vị tổ sư kim cang thần lực chấn càng khôn la sát đại bàng cập thủy long sơn thần thổ địa đồng tùy hỷ tán dương công đức mạc năng cùng chí à tâm a đảnh a lệ ở nam mô pháp hoa kinh thổ hộ nhân thiên thiên thần là người con Phật ở đời đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên tam điều tinh chiến tu hành thứ nhất là lòng thành gia ngộ cảnh thế gian quốc độ vô thường sắc tâm thanh diệt tơ đại ngũ quẩn là đường khổ không nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng nghiệp quan gia như bóng theo hình xây đi nghĩ lại cho rằng tử sanh luân hồi thứ hai là ghi lời giác ngộ tham dục nhiều lũy khổ thêm nhiều vào sanh tử bao nhiêu mọi điều gây nên muôn sống đời bình yên tự tại hãy mở lòng quảng đại vô vi thứ ba hằng nhớ ghi tâm trí lòng tham cầu chất chồng tội ác ngàn xưa cũng vì không chán không chừa cầu mong bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ an phận nghèo quy củ tu hành thông minh là sự nghiệp bình sanh đau thường thứ tư nên nhớ dẹp giặc phiền não ma quân phục tòng pha địa ngục muôn trùng kiên cố thất thành sầu cùng khổ ấm duyên cơ năm là giác ngộ cơ thuyền nhân duyên mê lầm bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê khai thông tâm trí Bồ Đề biến tài thành tựu đề huệ chúng sanh thường tất cả ba nguồn vui hỷ xả cho nhau thứ sáu là nhớ câu giác ngộ lần khổ nhiều đau khổ càng nhiều dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay bậc Bồ Tát ra tay bố thí bình đẳng tâm không nghĩ quán thân càng thương những kẻ nhân thương phần khổ đau giác thứ bảy thân giàu ở tục nằm thường vui ngủ dục lánh xa giữ gìn ba áo cà sa tay bưng bình bát yên hàm và tháng ngày giữ già phẩm hạnh lành giúp cả cao xa sao cho trong sạch lòng ta từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh thứ tám là định minh giác ngộ vô cùng Bồ Đề tâm phát bao dung thái điều tế độ thất dòng chúng chia chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế dầu lao đao chẳng kể chẳng chân như tám điều ấy lời chư Phật dạy bậc đại nhân nhớ vậy tu hành dòng thiền lên bến vô sanh niết bàn thừa nguyện lực nhân hoàng trở vớt bể trầm luân cứu vớt sanh linh y theo tam việc thực hành sanh giác đầy ngộ tử sanh diêm dài đau khổ thoát năm trần siêu độ tâm linh là người con Phật chân thành hàng ngày nhất niệm đoàn sanh tử lên bờ giải thoát chứng Bồ Đề cực lạc thanh nhàn cúi đầu lại đấng giác hoàng cầu xin chân giám đạo tràng từ bi Nam Mô Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ca Mâu Ni Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kính nguyện ba đời chư Phật Bồ Tát mười phương tất cả thần dương đồng thời ủng hộ chúng con niềm tin kiên cố đức hạnh vẹn toàn luôn được bình an trong nhà diệu pháp cháu con đỗ đạt mọi việc thanh thông cùng với núi sông vĩnh hằng bất tử lại nguyện pháp qua Phật tử trên dưới một lòng xây dựng tâm tông tốt đời đẹp đạo bốn ân tổng báo ba cõi điều nhờ tất

Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Hoàng Phật. Nam mô Bảo Cái Chiếu Công Tử Tại Lớn Vương Phật. Nam mô Ư Không Bảo Hoa Hoàng Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiền Xá Thân Hoàng Phật. Nam mô Bất Động Trí Hoàng Phật. Nam mô Hàng Bồ Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thánh Phật. Nam mô Di Lạc Tiên Hoàng Phật. Nam mô Tiên Đệ Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Hoàng Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhớ Nguyện Quang Phật. Nam mô Nhớ Nguyện Châu Hoàng Phật. Nam mô Huệ Tràng Thánh Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Tử Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Tam Phật. Nam mô Thượng Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Quái Đăng Vương Phật. Nam mô Quang Tán Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nam mô U Đàm Ba La Hoa Thù Tán Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lượng Vương Phật. Nam mô A Xúc Tỳ Quang Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Tín Vương Phật. Nam mô Đại Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tinh Thân Vương Phật. Nam mô Tinh Thân Hỷ Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Bảo Nghĩa Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam mô Bảo Nguyện Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Vọng Thị Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thi Phật. Nam mô Ta Lu Na Phật. Nam mô Tỷ Thiên Phật. Nam mô Kiên Đức Phật. Công đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cung Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Ni Thần Tông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Sơn Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diễm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam mô Đầu Chiên Tha Phật. Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Nam mô Châu Trang Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Tá La Thọ Vương Phật. Nam mô Phật Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Chư Phật Thế Tôn trong các mười phương, chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời tất cả các ngài, từ kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ như trọn của người của mười phương tăng hay của thường trụ hoặc tự mình lấy hoặc bảo người lấy hay thấy người lấy sanh lòng hoan hỷ tất cả các tội hoặc có che giấu hoặc không che giấu nơi trong biển địa nghèo khó ra đài tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay là đời trước như hàng mưa lê quang giữ tình giới khi cho chúng sanh còn ăn áo mặc hoặc tu tình hạnh làm gương cho đời gieo hạt giống lành và phân chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tu huệ mạng nay xin hồi hướng vô thượng bồ đề như hoa thư vị lai hiện tại hồi hướng con nay hồi hướng cũng lại như vậy tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương con dùng ba nghiệp đức tâm tịnh thành kinh lễ lại không hề xa sức quay thần mãn nguyện phổ hiền phân thân hiện khắp trước như lai một thân lại hiện pháp trần thân mỗi thân lại khắp pháp trần và pháp trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận thế giới cũng như vậy thâm tín chư Phật đều sung mãn tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thường tận kiếp vị lai phân ba đời sanh đồ rất đẹp nào tràn qua ký nhạc thương thông cùng tàn lòng các thứ trang nghiêm đẹp như vậy tôi dùng cúng dường chữ như lai nào là y phụ các thứ hương hương hương thiệu hương cùng trầm thủy mỗi thứ nhiều như núi tu di tôi đem cúng dường các đức Phật do tâm thức